Xin chào, Phụ Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong vào đầu truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người phần ngoại truyện 1 của câu chuyện Dị Nhân Kính Sự. Sau khi lắng nghe xong thì mọi người cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Có thú vị không ạ? Mọi người cảm thấy như thế nào? Đừng ngần ngại để ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn ngày hôm nay thì Cường xin gửi đến mọi người phần tiếp theo của câu chuyện này. Ngoại truyện 2 của câu chuyện Dị Nhân Kính Sự. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Xin mời. Nghĩ đến đây, Thái Úc Lũy xoay người nói với một thuộc hạ của Bạch Khởi. Ta thấy chắc Bạch tướng quân không còn đáng ngại nữa đâu. Nghỉ ngơi mấy ngày là có thể sẽ khỏe lên rồi. Lần trừ quái này cũng nhờ có công sức của các vị. Ta thay mặt bá tánh địa phương cảm ơn các vị. Tại hạ có chuyện khác cần làm. Thôi thì tạm biệt ở đây vậy. Sau khi rời khỏi quân doanh của quân Tần, Thái Úc Lũy và Trang Hà cũng không đi xa mà cùng làm phép thay đổi ngoại hình, đứng quan sát quân doanh từ xa. Quân thượng còn đang lo lắng điều chi? Tên tai tinh kia không chết được đâu. Vừa rồi thần thấy mạch của hắn vẫn vững vàng, đúng là khỏe như trâu bò. Trang Hà nói với vẻ khinh thường. Thái Úc Lũy lắc đầu. Cơ thể hắn át hẳn là không còn trở ngại, nhưng hắn chậm chạp không tỉnh, tất có điều kỳ quặc. Bạch Khởi không phải là loại tiểu nhân thích chơi mưu mô đâu. Trang Hà hừ khẽ và nói, người mới quen hắn có mấy ngày đâu. Có câu nói là biết người biết mặt không biết lòng. Người phàm giặt một bọn nham hiểm gian xảo, tham lam thành thói, người chớ có bị bề ngoài hòa nhã của bọn họ lừa. Thái Úc Lĩnh nghe vậy thì cười khẽ. Nếu người phàm xấu xa như vậy, tại sao tộc hồ ly các ngươi luôn thích giả dạng làm người phàm chứ? Trang Hà bị hỏi bí, cuối cùng đành phải ngượng ngùng nói. Đó là bởi vì người phàm có thể trải nghiệm thất tình lục dục và những phồn hoa của trần gian. Mặc dù tuổi thọ của họ thì không lâu dài, nhưng bởi vậy nên mới có cái vẻ đáng quý. Không giống như chúng thần, đần độn sống hơn 1000 năm, tu luyện bản thân trở nên không buồn không vui. Nhưng trước giờ, đây mới là nỗi buồn lớn nhất của chúng thần. Lúc này Thái Úc Lũy quay lại nhìn Trang Hà. Người biết tại sao ta thích du lịch trốn trần gian một mình với người không? Trang Hà đáp với vẻ mặt đắc ý. Tất nhiên là bởi vì thần biết ăn chơi rồi. Ai ngờ Thái Úc Lũy lại lắc đầu nói. Là bởi vì ở trong mắt ta, người giống một người phàm hơn. Một người phàm có thất tình lục dục, ham mê sự phù phiếm của đời người. Người đó thực sự không nên lấy tên Trang Hà. Đáng lẽ nên lấy cái tên Tư Phạm mới đúng. Tư Phạm có nghĩa là nhớ nhung phàm trần. Trang Hà nghe vậy thì bĩu môi. Tư Phạm không hay, Trang Hà vẫn hay hơn. Sau đó Thái Úc Lũy và Trang Hà canh ở bên ngoài quân doanh 2 ngày, cho đến khi họ thấy Bạch Khởi tỉnh lại, xác nhận là không còn đáng lo mới đi. Thật ra lúc đầu ý của Thái Úc Lũy là muốn chờ đến sau khi Bạch Khởi tỉnh lại rồi thì mới đến xem tình hình của hắn. Nhưng Trang Hà nói, lúc ấy hắn giả vờ ngất là bởi không muốn gặp lại chúng ta. Cớ chi ngươi phải quay lại đó để mà mất mặt chứ? Nghe Trang Hà nói như vậy, trong lúc nhất thời, Thái Úc Lũy cũng không nắm rõ ý đồ thật sự của Bạch Khởi. Hơn nữa, sau khi hắn tỉnh lại thì trông tất cả đều bình thường. Vì vậy Thái Úc Lũy cũng không rối rắm tiếp nữa mà theo Trang Hà đến nơi khác du lịch. Trên thực tế, chỉ cần Thái Úc Lũy quan sát thêm mấy ngày, tất nhiên y sẽ phát hiện sự lạ thường của Bạch Khởi, cũng có thể ngăn cản những chuyện xảy ra sau này. Trong mắt Thái Úc Lũy, mặc dù Bạch Khởi là tai tinh chuyển thế, nhưng tính cách hắn ngay thẳng, cũng không phải là người ưa thích giết chóc thành thói, cho nên y không để chuyện này ở trong lòng. Hơn nữa, lúc ấy y và Trang Hà chơi trên trần gian chẳng bao lâu thì âm ty đã truyền tin đến gọi y trở về giải quyết một vài công việc, do đó cũng quên mất chuyện của Bạch Khởi. Ai ngờ đến khi Thái Úc Lũy quay trở lại trần gian một lần nữa thì Bạch Khởi cũng đã trở thành sát nhân vương, khiến người ta nghe mà đã sợ vỡ mặt rồi. Hôm ấy Thái Úc Lũy đang phê duyệt công văn trên điện, chợt nghe ngoài điện có tiếng rên xiết vang lên ở xung quanh, dường như đang có vô số oan hồn đi về phía âm ty vậy. Y ngừng việc trên tay và bấm đốt tính toán, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Sau sự việc lại trở thành thế này rồi? Thái Úc Lũy khẽ nói. Lúc này có một âm sai bước lên trước hành lễ rồi thưa. Khởi bẩm quân thượng, hôm nay trong âm ty đột nhiên có thêm 100.000 oan hồn, có vẻ như trần gian đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Thái Âu Lũy gật đầu. Ta biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Tuy rằng lúc ấy mặt Thái Âu Lũy tỏ vẻ không hề gợn sóng, nhưng trong lòng y lại là sông cuộn biển gầm. Bởi vì vừa rồi y đã tính ra tai họa trốn nhân gian lần này có liên quan đến việc Bạch Khởi giết hàng ngàn binh. Tuy Bạch Khởi là tai tinh chuyển thế, nhưng tính cách của hắn đáng lẽ không thích giết chóc như vậy cơ mà. Nghĩ đến đây, Thái Âu Lũy truyền âm nghìn dặm cho Trang Hạc còn đang chơi bời trên trần gian, bảo cậu ta mau chóng điều tra việc này rõ ràng. Lúc này trong lòng Thái Úc Lũy lờ mờ có một việc lo lắng, đó là biểu hiện khác thường của Bạch Khởi lúc bọn họ rời đi. Tuy rằng hai nước chiến tranh có người chết kẻ bị thương là việc hết sức bình thường, nhưng giết hàng binh là điều không cần thiết, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Đừng thấy bình thường Trang Hà chỉ thích đi chơi khắp nơi, nhưng đến lúc làm việc nghiêm chỉnh thì cũng rất chắc chắn không qua loa. Cậu ta nhanh chóng chạy từ trần gian về, hơn nữa còn mang về một tin tức rất xấu cho Thái Úc Lũy. Hóa ra lúc trước Cùng Kỳ bị nhốt ở trong bẫy đã đoán trước được mình chắc chắn sẽ phải chết, cho nên hôm đó nó đã tách một phần linh thức ra rồi lặng lẽ bám vào người của Bạch Khởi, muốn chờ sau này tìm cơ hội sống lại. Lúc trước Bạch Khởi mãi không tỉnh lại cũng là vì Cùng Kỳ sợ bị Thái Úc Lũy nhìn thấu. Ai ngờ đến khi Thái Úc Lũy đi rồi, Cùng Kỳ mới nhận ra Bạch Khởi lại là tai tinh chuyển thế. Linh thức đầy sát khí của nó nhập vào người hắn rồi, cuối cùng cũng không thể thoát ra. Trong cơ thể của một võ tướng nhốt linh thức của một con thú dữ thượng cổ, sao mà ổn cho được chứ? Dần nhanh, Bạch Khởi từ từ thể hiện ra bản tính thích giết chóc. Mặc dù trong mắt người ngoài, mấy năm nay sự thay đổi của Bạch Khởi rất rõ ràng, nhưng chính hắn lại không tự cảm thấy như vậy. Mà một phần linh thức của Cùng Kỳ cũng đã dần dần hòa vào làm một với hồn phách của Bạch Khởi. Trong đó, khi Thái Úc Lũy bảo Trang Hà điều tra việc này, Trang Hà đã từng nghĩ tới việc chóc linh thức của Cùng Kỳ ra khỏi cơ thể Bạch Khởi. Vì vậy cậu ta thừa dịp đêm tối tới phòng của Bạch Khởi. Nhưng Trang Hà nhanh chóng nhận ra, nếu mình mạnh mẽ chóc phần linh thức nhỏ bé của Cùng Kỳ ra, chỉ em Bạch Khởi cũng sẽ bị hao tổn hồn phách, kể cả đầu thai lần nữa cũng chỉ có thể mãi mãi là một kẻ ngốc thôi. Mặc dù ngoài miệng Trang Hà đay nghiến người ta, nhưng gã không làm được chuyện phá hủy hồn phách con người. Vì vậy lúc này gã mới vội vàng chạy về âm ty bẩm báo sự việc cho Thái Úc Lũy, xem Minh Vương Điện Hạ có cách gì hay đẹp cả đôi đường hay không. Thái Úc Lũy nghe hết từ đầu đến cuối, lông mày vẫn nhíu chặt. Y suy nghĩ thật lâu rồi mới trầm giọng nói với Trang Hà. Đi thôi, ta với người lên trần gian xem thử hãng nói. Thật ra Thái Úc Lũy cũng biết việc này khó khăn đây. Trong tình huống bình thường, nếu hồn phách của một người phàm bị tà ma ăn mòn lại không thể chóc ra, vậy thì cách đơn giản và hữu hiệu nhất chính là đánh tan hồn phách bị ăn mòn. Như vậy, đây là một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Bởi vì không ai có thể đoán trước được một người phàm bị tà ma ám vào người có thể làm ra chuyện gì. Cho nên, chỉ có cách tiêu diệt tai họa ngầm hoàn toàn mới có cách giải quyết cuối cùng. Nhưng trong mắt Thái Úc Lũy, lý do Bạch Khởi biến thành dáng vẻ hiện giờ hoàn toàn là do sai lầm của y. Nếu lúc trước y có thể phát hiện ra vấn đề kịp thời thì sẽ không để sự việc phát triển tới tình trạng như ngày hôm nay. Sau khi cân nhắc mấy lượt, Thái Úc Lũy quyết định tự mình đến trần gian một chuyến. Chuyện đã xảy ra rồi, y không thể nào thay đổi, nhưng có thể ngăn cản chuyện chưa xảy ra. Y tin rằng chỉ cần mình ở bên cạnh Bạch Khởi thì sẽ không xảy ra tai họa giết hàng binh. Vì vậy y gọi thần đồ vẫn đang nghỉ ngơi, bảo hắn xử lý công việc giúp mình mấy ngày. Y muốn đích thân lên trần gian giải quyết chuyện này cho xong. Mặc dù thần đồ điện hạ oán trách rất nhiều, nhưng vẫn đành cam chịu trở lại làm việc. Khi Thái Úc Lũy gặp lại Bạch Khởi, hắn đã là Vũ An Hầu tiếng tăm lan xa của nước Tần. Toàn bộ trên dưới nước Tần đều xưng người này là chiến thần, chứ không phải là sát thần như thế gian nói. Đương nhiên, điều này chủ yếu phải xem là đối mặt với người dân của nước nào. Đối với dân chúng của nước Tần, tất nhiên Bạch Khởi là chiến thần trăm trận trăm thắng, là người đáng kính nhất của nước Tần, ngoại trừ vương thượng. Bởi vì hắn có thể bảo vệ bờ cõi của nước Tần bình an. Tuy nhiên, đối với người dân của mấy nước khác, cái tên Vũ An Hầu quả thật như quỷ dữ đến từ địa ngục. Năm đó, nếu trẻ con nhà nào không nghe lời, người lớn sẽ lấy Vũ An Hầu ra để hù dọa. Quả thật còn hiệu quả hơn tất cả mọi yêu ma quỷ quái khác. Cho nên, danh hiệu sát thần này của Bạch Khởi tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Bạch Khởi cũng không ngờ nhiều năm trôi qua mà còn có thể gặp được Thái Úc Lũy. Tình cảm vui sướng bộc lộ ra ngoài. Hắn mời Thái Úc Lũy ngồi vào trên ghế. Sau đó, lập tức sai kẻ dưới đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Muốn chiều đãi vị ân nhân cứu mạng này thật tốt. Thái Úc Lũy nhận ra thái độ của Bạch Khởi với mình không thay đổi gì. Cho nên, y biết ở sâu trong tim, Bạch Khởi vẫn là Bạch Khởi của năm xưa được mình cứu trên chiến trường. Nhưng từ hai tròng mắt hơi đỏ của Bạch Khởi, không khó nhận thấy rằng một phần linh thức của cùng kỳ đã hòa nhập vào hồn phách của hắn rồi. Đừng nói Trang Hạ, kể cả chính Thái Úc Lũy cũng không thể trong nó ra. Trước khi gặp Bạch Khởi, Trang Hạ đã từng khuyên Thái Úc Lũy, hy vọng y đừng quá nương tay với Bạch Khởi. Bởi vì nếu tiếp tục mặc kệ Bạch Khởi giết người, không biết âm ti sẽ còn tăng thêm bao nhiêu oan hồn nữa đây. Đương nhiên Thái Úc Lũy biết điều này, nhưng trong lòng y thấy thẹn với Bạch Khởi. Trước giờ y đều cho rằng mình đuổi chó về hầm cụt nên mới tạo thành cục diện hôm nay. Bởi vì nếu không phải năm đó y đuổi giết cùng kỵ, Bạch Khởi cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ hiện giờ. Cho nên y không thể giải quyết vấn đề qua loa như thế. Y tin chỉ cần mình luôn ở cạnh Bạch Khởi, canh chừng hắn kỹ càng là sẽ không sao nữa. Suy cho cùng, số phận của người phàm chẳng qua là mấy chục năm ngắn ngủi. Thái Úc Lũy này vẫn đủ khả năng kéo dài được. Bạch Khởi vẫn rất vui vì sự xuất hiện của Thái Úc Lũy. Sau ba lượt rượu, hắn hơi ngả say và nói với Thái Úc Lũy. Úc Lũy huynh, không biết đấy. Thật ra mấy năm trước, ta đã từng sai người hỏi thăm tung tích của huynh khắp nơi. Tức là luôn không có được tin tức của huynh. Thái Úc Lũy nghe vậy cười đáp. Người như ta đã quen trôi giạt bên ngoài như mây trời. Từ trước đến nay đều không có chỗ nào ở cố định. Huynh không tìm được tin tức về ta cũng là bình thường thôi. Về phần huynh, mấy năm nay tiếng tăm lên cao, thực sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Sau khi Bạch Khởi nghe thế thì đặt ly rượu xuống. Không sợ Úc Lũy huynh chê cười, ta cảm thấy mấy năm nay mình sống không chân thật. Cứ cảm thấy hình như mình đã thay đổi thành người khác vậy. Bạch Khởi khẽ thở dài rồi nói. Tính tình ta thẳng thắn và cũng nóng nảy. Gặp vài chuyện mình không thuận mắt thì cũng không kiêng kệ. Từ trước đến nay đều có gì thì nói đó. Bởi vậy thời trẻ đã đắc tội với nhiều người, cũng không biết tại sao. Giống như theo lời Úc Lũy huynh nói, mấy năm nay ở trong quân, tiểu đệ cũng coi như là hô mời gọi gió, nhưng rốt cuộc không tìm lại được cảm giác năm xưa. Nghe xong, Thái Úc Lũy cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng lặng cầm ly rượu lên uống với Bạch Khởi. Buổi tối hôm đó, Bạch Khởi và Úc Lũy uống tới tận khuya. Hắn kể rất nhiều chuyện thời niên thiếu của mình. Đúng như Thái Úc Lũy biết, Bạch Khởi là tai tinh chuyển thế. Sự ra đời của hắn dường như cũng không mang lại niềm vui gì cho dòng họ. Bởi vì từ nhỏ, hắn đã là đứa con bị bỏ rơi. Từ khi nhớ được sự việc, hắn vẫn luôn lang thang bên ngoài, ăn cơm thừa canh cặn của nhà khác để sống qua ngày. Cho đến năm 12 tuổi, khi chạy trốn với những người dân tị nạn, ngang qua một nơi tên là Thôn Bạch Gia, hắn đói quá nên ngất xỉu ở ven đường. Lúc tỉnh lại, hắn nhận ra mình được một cặp vợ chồng già họ Công Tôn cứu về nhà. Con trai của cặp vợ chồng già này chết trên chiến trường thời trẻ. Bởi vậy họ quyết định nhận nuôi đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, cũng đặt tên cho hắn là Công Tôn Khởi. Lúc ấy Công Tôn Khởi thường xuyên bị những đứa trẻ khác trong thôn bắt nạt. Một là bởi vì tuổi tác cha mẹ nuôi của hắn đã cao, không ai để hai ông bà già cô đơn vào mắt. Thêm nữa là ở trong mắt rất nhiều người, hắn là một đứa trẻ hoang dã, không có gốc gác. Cho nên thường xuyên bị trẻ con trong thôn khinh thường. Lúc ấy mặc dù trong lòng Công Tôn Khởi tức giận, nhưng biết mình có thể có một mái nhà đã tốt lắm rồi. Cho nên hắn không dám dễ dàng gây chuyện cho cha mẹ nuôi, chỉ có thể mặc cho người ta bắt nạt mình. Cho đến khi nước Tần thực hiện cải cách, dân thường có thể gia nhập với quân đội, cho phép Công Tôn Khởi gia nhập quân đội với tư cách là một dân thường. Hắn nhanh chóng thể hiện tài năng trong quân, hơn nữa giành được sự đánh giá cao của thừa tướng nước Tần lúc ấy là Ngụy Nhiễm. Để lôi kéo Công Tôn Khởi, Ngụy Nhiễm cố tình lấy danh tiếng tì tì mình làm Mị Thái Hậu, vừa ban họ vừa tặng phủ đệ. Từ nay về sau, Công Tôn Khởi trở thành Bạch Khởi, hắn ngày càng trở thành một phần thế lực mạnh mẽ cho quân đội của Ngụy Nhiễm. Những việc này đều do Bạch Khởi tự nhớ được, nhưng hắn cũng không biết rằng Thái Úc Lũy còn biết nhiều hơn hắn. Tương truyền mỗi 500 năm tài tình sẽ chuyển thế một lần, mỗi lần tài tình giáng thế đều sẽ gây ra dịch bệnh hoành hành, tai họa liên miên suốt. Mỗi khi đến lúc này, vong hồn dưới âm ti đều sẽ nhiều gấp mấy lần hoặc là mấy chục lần bình thường. Bởi vậy là chủ nhân của âm ti, Thái Úc Lũy cũng chú ý đến việc tài tình giáng thế một cách đặc biệt. Bạch Khởi sinh ra ở một thôn nhỏ xa xôi của nước Tần. Bắt đầu từ khi mẹ hắn mang thai, trong thôn đã gặp phải hạn lớn, ruộng đồng không thu hoạch được một hạt gạo nào. Khi Bạch Khởi còn chưa sinh ra, rất nhiều thôn dân đã chết đói vì không có lương thực để ăn. Mẹ ruột của Bạch Khởi khi đó cũng phải dùng hết sức lực cuối cùng của mình mới sinh được ra hắn, rồi cũng lìa đời. Về sau bởi vì người chết đói trong thôn càng ngày càng nhiều, lại không kịp thời chôn cất nên gây ra dịch bệnh. Những thôn dân còn chưa bị chết đói gần như bị nhiễm dịch bệnh hết một nửa. Vì chẳng có tiền để mời thầy thuốc, thôn trưởng đành phải mời một vị vu y về để xem bệnh cho thôn dân. Kết quả vị vu y này vừa nhìn đã nhận ra Bạch Khởi vẫn đang khóc lóc nỉ non liên hồi vì đói khát, chính là tai tinh chuyển thế. Người trong thôn nghe nói Bạch Khởi là tai tinh chuyển thế, bọn họ nhào nhào lên đề nghị thiêu chết hắn. Còn cha ruột của Bạch Khởi có tính cách yếu đuối, vốn không dám đưa ra bất cứ ý kiến phản đối nào. Vị vũ nhảy cũng coi như có chút kiến thức, ông ta biết rõ số phận của tai tinh không ngắn như vậy. Khi chưa bắt đầu gây tai họa cho đời thì sao có thể chết sớm được chứ? Cho nên ngay lúc này, ai muốn hại chết tai tinh tất nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp. Vì vậy vũ y đề nghị cần phải đuổi tai tinh đi xa mới được. Nhưng những oán hận trong lòng thôn dân không có chỗ nào để xả. Nói thế nào họ cũng nhất quyết phải thiêu chết tai tinh hại chết mọi người này. Vũ y thấy thôn dân không chịu nghe lời mình thì cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên khi thôn dân chuẩn bị củi lửa muốn thiêu chết tai tinh, người đưa ra đề nghị thiêu chết tai tinh lúc ban đầu bị một tia sét đánh trúng giữa ban ngày ban mặt, ngã xuống đất bỏ mình ngay tại chỗ. Mọi người thấy vậy thì không còn ai dám đề nghị đến cái việc thiêu chết tài tình nữa. Cuối cùng tất cả thôn dân miễn cưỡng gom ít tiền để cha Bạch Khởi nhanh chóng mang tài tình rời khỏi thôn, cả đời này cũng không được trở lại. Từ đấy về sau, Bạch Khởi và cha già lang thang khắp nơi, hầu như bọn họ đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ gặp xui xẻo, không phải gặp tai họa thì sẽ gặp dịch bệnh. Cuộc sống như vậy kéo dài đến khi Bạch Khởi hơn 4 tuổi. Người cha già khổ sở của hắn cuối cùng cũng không chịu nổi vận đen, bị chính đứa con trai tai tinh của mình khắc chết. Ngay khi Thái Úc Lũy cảm thấy rằng lúc này chắc là tai tinh chẳng còn sống được bao lâu, ấy thế nhưng cậu bé Bạch Khởi lại vẫn sống một cách kỳ tích, còn trở thành thằng nhóc ăn xin trà trộn ở đầu đường. Thái Úc Lũy thấy số phận của tai tinh này cứng rắn như thế thì biết rằng nếu tiếp tục gây họa như vậy có thể sẽ có hại nhiều hơn nữa. Vì vậy y nhất thời mềm lòng nên làm phép phong ấn số mệnh tai tinh của Bạch Khởi, muốn để hắn làm một người bình thường sống hết quãng đời còn lại. Bởi vậy lúc trước khi Thái Úc Lũy đuổi giết cùng kỳ có thể gặp được Bạch Khởi cũng rất bất ngờ. Y vốn tưởng rằng tai tinh này vẫn còn yên phận sống ở một thôn làng nhỏ trên núi nào đó. Không ngờ được rằng loáng qua mấy năm hắn đã trở thành tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã. Thái Úc Lũy nhìn Bạch Khởi đã say mềm, trong lòng này sinh một chút áy náy. Y cảm thấy mỗi một lần cuộc đời Bạch Khởi thay đổi hầu như đều có liên quan đến mình. Bây giờ y cũng không biết rốt cuộc năm đó mình đã ra tay can thiệp cuộc đời của Bạch Kiện là đúng hay sai nữa. Hoặc phải nói là so sánh sát thần bây giờ và tai tinh năm xưa, ai hại chết nhiều người hơn đây? Cũng mặc kệ là sát thần bây giờ hay là tai tinh năm xưa, Thái Úc Lũy đều không thể giết ai, bởi vì thế gian này có một số người, có một số việc là kiếp số nhất định phải trải qua. Đối với những oan hồn uổng mạng đó, Cho dù bọn họ thoát được tai tinh, nhưng cũng không trốn được sát thần. Đây là số phận của người phàm, đã được trời cao ghi sẵn từ lâu rồi, không ai thay đổi được. Nhưng Thái Úc Lũy là Minh Vương, y có một trái tim nhân từ, y không muốn nhìn thấy những người vô tội đó uổng mạng, càng không muốn nhìn thấy những người phàm vốn đã chịu khổ cả đời còn phải trải qua đủ loại trắc trở mà ông trời nhất thời hào hứng viết ra. Thần Đồ đã từng nói, tính cách của Thái Úc Lũy thực sự không thích hợp lên trần gian du lịch, chắc chắn sẽ gặp phải mầm tai họa. Lúc ấy Thái Úc Lũy nghe xong còn không cho là đúng, y cho rằng thiên đạo ở tại trần gian, những người phàm có thể được mình độ hóa cũng chỉ có thể chứng tỏ số phận của bọn họ có phần duyên kiếp này, đây là do chính bọn họ tốt số. Bởi vậy ở trên trời, Thái Úc Lũy ngầm nổi tiếng là thích cho mũi vào chuyện của người khác. Nhưng y không đoán trước được lúc này đây mình đúng là quan tâm rồi gây ra phiền toái. Thời dịp Bạch Khởi say rượu hôn mê, Thái Úc Lũy từ từ giơ tay tới huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu hắn, hơi dùng một chút lực và rút ra từ chính giữa một cụm khí đen. Cùng lúc đó lại thấy cụm khí đen kia còn kéo theo một sợi bóng mờ. Thái Úc Lũy biết đó là một hồn một phách của Bạch Khởi. Nếu mình tiếp tục thì đúng là có thể chóc linh thức còn sót lại của cùng kỳ, nhưng bởi vậy cũng sẽ làm hồn phách của Bạch Khởi bị hao tổn. Hơn nữa, không bao giờ có thể khôi phục được như lúc ban đầu. Cuối cùng Thái Úc Lũy vẫn buông tay, cụm khí đen kia rụt vào cơ thể của Bạch Khởi trong nháy mắt. Sáng sớm hôm sau, Bạch Khởi tỉnh lại trước. Hắn thấy Thái Úc Lũy nằm ngủ say trên nền nhà cạnh mình. Vì thế hắn đứng dậy, đắp tấm thảm lông thú lên cho người y, sau đó một mình đi ra ngoài. Bạch Khởi mới vừa rời khỏi, Thái Úc Lũy lập tức mở mắt ngồi dậy. Y nhìn tấm thảm lông thú trên người mình, âm thầm đắc ý nói ở trong lòng: ta cố tình bắt chước người phàm, phập phồng lồng ngực lên xuống khi ngủ, lúc này chắc hắn sẽ không nhận ra sơ hở gì chứ. Bạch Khởi vừa ra ngoài chợt hắt xì một cái, hắn xoa mũi nghĩ bụng nhất định là đêm qua mình uống rượu vào bị cảm lạnh, chứ đâu có ngờ là vị thần nào đó đang chửi thầm hắn. Này đã khác xưa, giờ Bạch Khởi đã là võ tướng hàng đầu của nước Tần, tuy nhiên sẽ không tiếp đãi Thái Úc Lũy một cách hạn hẹp như năm đó. Hắn gọi quản gia trong nhà tới từ sớm, sau ông ta thu dọn một căn phòng cho khách ở bên cạnh thư phòng của mình, đặt mua đầy đủ hết tất cả đồ đạc trong phòng theo tiêu chuẩn mà mình sử dụng. Mặc dù Bạch Khởi không biết lúc này Thái Úc Lũy đột nhiên xuất hiện có phải là lại muốn đi vây bắt thú dữ gì hay không, nhưng hắn hy vọng vị ân công nhiều năm không gặp này của mình có thể ở lại hầu phủ của hắn một thời gian. Bởi vì đã rất nhiều năm rồi hắn không được thoải mái chè chén giống như đêm qua. Những năm gần đây, sự tối tăm trong lòng cắn nuốt bản tính của Bạch Khởi từng chút một. Mặc dù rất nhiều lúc hắn cũng không muốn giết người, nhưng cuối cùng thường xuyên không như mong muốn. Bạch Khởi cũng không biết mình bị làm sao, nhất là khi cảm giác hung tàn khát máu trong lòng dâng lên. Dường như không giết người thì toàn thân hắn sẽ khó chịu, như bị hàng nghìn con sâu gặm nhấm. Thật ra đêm qua Bạch Khởi rất muốn nói với Thái Úc Lũy tình trạng hiện giờ của mình, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trên thực tế, hắn cũng biết một vài thuộc hạ dám giận không dám thưa đối với cách làm giết hàng binh của mình, nhưng phần đông thuộc hạ vẫn hùa theo ý thích của hắn. Dẫu sao bây giờ Bạch Khởi là Vũ An Hầu công trạng đầy mình, a dua nịnh nọt còn không kịp, ai lại tự tìm suối quẩy mà đưa ra ý kiến trái chiều chứ. Mấy ngày sau, Bạch Khởi thường xuyên phải ngủ lại trong cung để bàn bạc việc tấn công nước Sở với Ngụy Thừa Tướng và Vương Thừa, cho nên mãi không về phủ. Mà Thái Úc Lũy cũng thừa dịp này đi dạo khắp nơi quanh Hàm Dương, tìm hiểu rất nhiều phong tục tập quán của nước Tần. Bởi vì Bạch Khởi vô cùng coi trọng Thái Úc Lũy, cho nên tất nhiên trên dưới hầu phủ cũng vô cùng tôn kính, hầu hạ và coi y như chủ nhân nhà họ, sợ không cẩn thận đắc tội với Thái Úc Lũy sẽ gây họa ở trước mặt Bạch Khởi. Trong lòng Thái Úc Lũy hiểu rất rõ, bọn người hầu trong phủ Bạch Khởi càng ngày đều như đang đi trên lớp băng mỏng. Xem ra người hầu trong nhà đều có thể nghe thấy lời đồn Bạch Khởi thích giết chóc. May mắn là tính cách của Thái Úc Lũy bình dị, nhất là lúc đối đãi với người phàm lại càng như thế. cho nên y luôn khách sáo với những kẻ dưới của hầu phủ. Ai ngờ thời gian dài lại có vài kẻ không biết sâu cạn, cho rằng chẳng qua Thái Úc Lũy là người tới hầu phủ ăn trực uống trực, cho nên không chú tâm đến chuyện của y như lúc ban đầu. Đặc biệt là một tên hầu bưng bê trà bánh ở trong phòng Thái Úc Lũy, tên Tiểu Nguyên Tử. Nó dám đổi trà bánh tốt nhất thành hàng thứ phẩm, kiếm lời từ giữa đút túi tiền riêng. Thái Úc Lũy không để ý loại chuyện này cho lắm. Dẫu sao với thân phận và địa vị của mình, y sẽ không so đo điều đó với một người phạm. Có một buổi tối, Trang Hà đến đây đưa vài công văn cần xử lý gấp cho Thái Úc Lũy. Gã ăn một miếng bánh ở trong phòng rồi tỏ vẻ khinh thường. Vũ An Hầu cũng coi như là võ tướng hàng đầu của nước Tần, sao trong nhà lại keo kiệt như vậy? Ấy thế mà lại chiêu đãi quân thượng bằng bánh và trà thấp kém như thế này sao? Thái Úc Lũy nghe vậy bèn cười nói: có ăn thì người ăn đi, lấy đâu ra nhiều lời mát mẻ như vậy? Nhiều ngày nay Bạch Khởi bận rộn chính vụ, không rảnh rỗi để về nhà, sao hắn biết trà bánh ở trong nhà tốt hay dở chứ? Ồ, vậy nghe là kẻ dưới ở trong hầu phủ cố tình bỏ bê ngài nhân lúc chủ nhân không có nhà rồi. Thế thì càng không được. Điều này chỉ cần chứng minh Bạch Khởi quản lý cả người hầu cũng không xong, đừng nói gì mang binh đi đánh giặc. Trang Hà nói với vẻ mặt bất mãn. Đêm đó Thái Úc Lũy và Trang Hà nói chuyện với nhau xong rồi cũng không để việc này ở trong lòng. Ai ngờ chiều ngày hôm sau, khi Thái Úc Lũy từ bên ngoài trở về, y lập tức cảm thấy bầu không khí của hầu phủ là lạ. Bọn người hầu nhìn thấy Thái Úc Lũy đều trốn tránh. Trong lòng y biết nhất định hầu phủ đã xảy ra chuyện gì đó, nên muốn tìm một người tới để hỏi thử. Kết quả lại không hề thấy mấy người hầu quen thuộc trước đây đâu. Nếu đổi thành người khác, có lẽ thực sự sẽ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Thái Úc Lũy là ai chứ? Y là minh vương của âm ti, là đại đế của Bắc Âm Phong Độ. Trời vừa tối là y biết chuyện gì ngay. Lúc ấy y đang dùng bữa tối, đột nhiên nghe thấy trong sân có tiếng khóc dấm dứt. Thái Úc Lũy vừa nghe thì biết ngay đó là mấy oan hồn đang khóc. Vì vậy y đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn. Quả nhiên nhìn thấy mấy oan hồn đang trôi nổi ở trong sân. Một âm sai đang chuẩn bị đưa bọn họ đi. Thái Úc Lũy cũng đã ở phủ Vũ An Hầu một khoảng thời gian dài, y không nghe nói gần đây trong phủ có ai qua đời. Mấy oan hồn này từ đâu ra chứ? Nghĩ đến đây, Thái Úc Lũy bèn đẩy cửa đi ra ngoài. Kết quả tới gần mới nhận ra tất cả những oan hồn này đều là mấy người hầu vẫn luôn hầu hạ cái ăn cái mặc cho mình từ hai ngày trước. Lúc ấy trong lòng Thái Úc Lũy trùng xuống. Có lẽ y đã đoán ra tại sao hôm nay không khí trong hầu phủ lại là lạ rồi. Y vẫy tay với ông sai kia, bảo hắn lui sang một bên trước. Ông sai kia nhìn thấy Thái Úc Lũy cũng rất hoảng sợ, vì thế vội vàng không dám nói năng gì mà lùi sang một bên chờ. Trong mấy âm hồn, Thái Úc Lũy nhìn thấy Tiểu Nguyên Tử phụ trách ăn uống trà bánh cho mình trước tiên. Trên tay chân của nó gần như không có vết thương nào ở bên ngoài, chỗ vết thương chí mạng duy nhất là ở trên đầu. Hơn nữa, không chỉ Tiểu Nguyên Tử, mấy người hầu còn lại cũng giống như vậy. Nói ngắn gọn, mấy người bọn họ chắc chắn đều bị đánh chết. Trong cách làm thì người chấp hành vô cùng thành thạo, trên cơ bản đều là một nhát mất mạng, át hẳn là do người chuyên chấp hành hình phạt ở trong quân ra tay. Những người này đều là người hầu của hầu phủ, một lần xử tử nhiều kẻ giới như vậy, xem ra người ra lệnh đánh chết bọn họ chỉ có thể là Vũ An Hầu Bạch Khởi. Nghĩ đến đây, Thái Úc Lũy bèn nói với Tiểu Nguyên Tử: ta là minh vương của âm ti, Thái Úc Lũy, người có nỗi oan gì có thể nói tất cả với ta. Ban đầu Tiểu Nguyên Tử còn khóc nóc nói mình chết oan uổng, nhưng vừa nghe Thái Úc Lũy là minh vương của âm ti, nó lập tức bị dọa run bắn người, không thốt ra được lời nào nữa. Có một người hầu khác đứng ở phía sau vừa mới nghe thấy Thái Úc Lũy là minh vương, bèn gào to lên rằng mình chết oan uổng quá. Nói rõ rành rành là Tiểu Nguyên Tử lòng dạ đen tối, bỏ bê khách quý, nhưng mà hầu ra lại đánh chết tất cả kẻ dưới hầu hạ Thái Úc Lũy. Hóa ra hôm nay Bạch Khởi có về phủ một lần vào buổi trưa. Lúc ấy hắn còn cố ý hỏi người hầu xem Thái Úc Lũy còn ở trong phủ không. Đã nhiều ngày Thái Úc Lũy đều đi sớm về trễ, ngẫu nhiên cũng sẽ về dùng bữa cơm. Cho nên có người hầu bẩm báo hành tung của Thái Úc Lũy là mấy ngày nay theo đúng sự thật. Nếu là thường ngày, lúc Thái Úc Lũy và Bạch Khởi ở cùng nhau, tất nhiên Tiểu Nguyên Tử không dám lấy hàng kém thay hàng tốt, bưng lên trả bánh rẻ tiền. Nhưng khi đó nó nghĩ Thái Úc Lũy không về, dĩ nhiên hầu ra sẽ không ở lại trong phòng Thái Úc Lũy quá lâu. Tuy nhiên chẳng thể nào ngờ được, khi Bạch Khởi vừa nghe nói thỉnh thoảng Thái Úc Lũy cũng sẽ trở về dùng bữa cơm, bèn muốn chờ ở trong phòng của y một lát. Hơn nữa Bạch Khởi vừa mới vội vàng trở về, cũng chưa ăn cơm gì, vì vậy hắn tiện tay cầm một miếng bánh trong phòng Thái Úc Lũy lên để ăn. Kết quả Bạch Khởi vừa mới ăn một miếng bánh là sắc mặt đã sầm xuống. Ngay sau đó hắn đã gọi quản sự phòng bếp và phòng thu chi tới, hỏi bọn họ nhiều ngày nay đều chuẩn bị thức ăn gì cho Thái Úc Lũy. Phòng thu chi ra bao nhiêu tiền? Quản sự phòng bếp chỉ nghe lệnh nấu cơm, tất nhiên chẳng có gì phải giấu giếm. Quản sự phòng thu chi lại càng luôn cẩn thận chi li, mỗi một món tiền chi ra đều có ghi chép để kiểm tra. Vì vậy, hai mặt một lời, việc Tiểu Nguyên Tử ở giữa kiếm lời đút túi tiền riêng, lấy hàng kém thay hàng tốt nhanh chóng bị lột trần. Theo lý mà nói, việc này cũng không khó điều tra. Sự việc rõ ràng là một mình Tiểu Nguyên Tử làm, không liên quan đến mấy người hầu khác. Nhưng không ngờ sau khi Bạch Khởi hỏi rõ sự thật, trong cơn giận dữ, hắn lại xử tử tất cả những kẻ hầu hạ Thái Úc Lũy. Đương nhiên, cũng không phải Bạch Khởi xử tử mấy người bọn họ vô tội vạ. Lý do là dù bọn họ không đáng giận như thủ phạm chính Tiểu Nguyên Tử, nhưng cũng không có làm hết chức trách. Biết rõ Tiểu Nguyên Tử lấy hàng kém tay hàng tốt, bỏ bê khách quý, cũng không biết tố giác lên trên. Bởi vậy, theo lý, nên chịu cùng tội với Tiểu Nguyên Tử. Nếu đặt chuyện này ở nhà bình thường, nhiều nhất là đánh một trận rồi đuổi đi. Nhưng cố tình đây là phủ của Vũ An Hậu. Đúng như lời Trang Hà nói trước đây, một võ tướng mà ngay cả nhà mình cũng không quản lý được, thì làm sao quản lý được quân đội? Những lời này của Trang Hà nghĩ đến, thì tất nhiên Bạch Khởi cũng phải nghĩ đến. Thái Úc Lũy thật không ngờ, chỉ bởi vì chút việc nhỏ này mà khiến cho mấy gã sai vặt vô tội chết oan. Nếu lúc ấy y mà ở trong phủ, nhất định y sẽ không để việc này xảy ra. Nhưng mà bây giờ người đều đã chết, nói gì cũng muộn rồi. Thái Úc Lũy cũng chỉ có thể bảo âm sai câu hồn kia mang mấy âm hồn xuống âm ti dàn xếp cho ổn thỏa, cố gắng tìm gia đình tốt cho bọn họ đi đầu thai. Thông qua chuyện này, Thái Úc Lũy suy nghĩ cẩn thận ra một đạo lý, đó là nếu mình không thể ở cạnh Bạch Khởi mọi lúc mọi nơi, vậy trên cơ bản không thể ngăn cản thói quen thích giết chóc thành tính của hắn. Đêm đó Bạch Khởi về đến nhà khi trời đã khuya, nhưng khi hắn đi ngang qua phòng của Thái Úc Lũy lại thấy bên trong vẫn để đèn sáng. Nhớ lại nhiều ngày nay người hầu trong nhà làm những chuyện kia, nên hắn áy náy gõ cửa phòng Thái Úc Lũy. Thật ra đêm đó Thái Úc Lũy vẫn chờ Bạch Khởi về. Trước đó y đã bảo Trang Hà lặng lẽ lèn vào cung vua thăm dò, dặn gã tốt nhất là có thể làm phép để tối hôm nay Bạch Khởi không ngủ lại trong cung. Tất nhiên chút việc nhỏ này không làm khó được Trang Hà. Cậu ta vào cung rồi mê hoặc một vị sủng phi của vua Tần, để nàng nói dối là thân mình không khỏe, rất dễ dàng lừa vua Tần quay về. Vương thượng đã đi thăm sủng phi, dĩ nhiên Bạch Khởi và Ngụy thừa tướng cũng không tiện ở lại trong cung. Thật ra Bạch Khởi vừa bước qua cửa đã nhận ra sắc mặt của Thái Úc Lũy không tốt. Hắn hơi cân nhắc và hiểu ngay, có lẽ vì chuyện mình xử tử người hầu ngày hôm nay, cho nên bèn cười và nói: "Thành thật xin lỗi Úc Lũy huynh, đã nhiều ngày tiểu đệ bận rộn chuyện vụ quá. Nếu bởi vậy mà bỏ bê huynh, huynh cũng đừng so đó với tiểu đệ nhé." Thái Úc Lũy không muốn quanh co lòng vòng với hắn, bèn trầm giọng nói: "Vì sao phải giết đám Tiểu Nguyên Tử chứ?" Bạch Khởi thấy quả nhiên là bởi vì việc này, vì vậy hắn ngồi xuống bên cạnh Thái Úc Lũy, cầm lấy ấm trà rót cho mỗi người một ly, kiên nhẫn và nói: "Úc Lũy huynh không biết đấy, mấy kẻ hầu kia thực sự đáng giận, dám thừa dịp ta không có nhà cố ý cắt xén ăn uống của huynh, bạc đãi huynh như thế, làm sao ta có thể nhẫn nhịn được chứ?" Thái Úc Lũy than thở: "Tội ấy cũng không đến mức phải chết mà, đánh một trận rồi đuổi ra khỏi phủ là được rồi, tại sao cứ nhất quyết phải giết mấy người bọn họ chứ?" "Úc Lũy huynh, có một số việc huynh không hiểu. Những kẻ hầu đó đều là người nhà của tội thần, vốn dĩ đều mang tội trong người. Nếu không phải Thái hậu ban thưởng cho bọn họ làm nô tài cho ta, họ đã bị xung quân từ lâu rồi. Không ngờ những người này không những không biết ơn, thế mà còn có thể làm ra những việc như thế này. Nếu không trị nghiêm, khó bảo đảm còn có những người khác học theo. Nói đến đây, Bạch Khởi ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt của Thái Úc Lũy. Hắn cảm thấy hình như y ôn hòa hơn trước một ít. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục nói. Không dối gạt Úc Lũy huynh, tòa phủ đệ này là do Mị Thái Hậu mới ban thưởng cho ta. Trước đây ta vẫn quen ở trong quân doanh, cho nên cũng không quan tâm lắm chuyện ở đây. Lần này thực sự do ta sơ suất. Chuyện như thế này chắc chắn sẽ không xảy ra trong quân doanh của ta. Có điều huynh yên tâm, ta có thể cam đoan với huynh rằng tuyệt đối sẽ không để xảy ra lần thứ hai đâu. Thái Úc Lũy nghe xong thở dài. Bạch huynh, huynh có thể nghe tại hạ khuyên một câu không? Đừng gây ra giết chóc vô cớ nữa, chỉ sợ huynh sẽ không nhận nổi những nghiệp chướng đó đâu. Ai ngờ Bạch Khởi lại tỏ vẻ không sao cả. Úc Lũy huynh lo nhiều quá rồi. Bạch Khởi ta luôn luôn không tin số phận, nếu không ta đã chết đói ở đường từ lâu rồi. Mấy năm nay ta chinh chiến xa trường, tự hỏi kẻ mình giết đều là người nên giết. Nhất là hai nước giao chiến, không phải người chết chính là ta sống, bởi vì vậy có chút tử thương không thể tránh khỏi. Thái Lũy nghe xong lời của Bạch Khởi thì im lặng một lát, y chợt đổi đề tài. Bạch huynh, huynh không hỏi xem ta sẽ nghỉ ngơi ở chỗ huynh bao lâu hay sao? Bạch Khởi cười sang sảng. Điều này có gì đáng hỏi chứ? Ta không coi Úc Lũy huynh là người ngoài. Hình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đừng nói là hầu phủ nho nhỏ này, kể cả là quân doanh của tiểu đệ, Úc Lũy huynh cũng có thể tự do ra vào. Chỉ cần Úc Lũy huynh không khách sáo với ta là được rồi. Giao tình giữa ta và huynh, sao lại nói hai chữ khách sáo chứ? Chỉ có điều mấy năm nay huynh giết chóc nặng nề, có vài lời ta không biết có nên nói hay không. Thái Úc Lũy muốn nói lại thôi. Đương nhiên Bạch Khởi biết y muốn nói điều gì. Thật ra cũng có lúc hắn nghĩ thầm muốn kể về Thái Úc Lũy, vì vậy hắn khẽ thở dài. Huynh cũng nói giữa ta và huynh không có hai chữ khách sáo, vậy thì có gì không thể nói chứ? Úc Lũy huynh cứ nói đừng có ngại. Thái Úc Lũy gật đầu, sau đó nghiêm mặt nhìn về phía Bạch Khởi nói. Ta biết xuất thân của huynh không tốt, có thể đi đến ngày hôm nay ở trong quân đội cũng không dễ dàng gì. Nhưng huynh phải biết đạo lý thiên đạo tuần hoàn, vật cực tất phạt. Hiện giờ dù huynh công phạt thiên hạ cho vương thượng nước Tần, dựng công nghiệp, nhưng từ lâu trên người huynh đã khoác nghiệp chướng rồi. Hai tay nhuộm máu, ngày nào đó một khi huynh công lao lấn chủ, vương thượng nâng huynh lên vị trí cao kiệt sẽ coi huynh là đồ vứt đi, diệt trừ cho sảng khoái. Sao ta lại không hiểu đạo lý này chứ? Nhưng thực sự ở một số thời khắc, dưới chân ta cũng chỉ có một con đường máu này. Nếu ta không dẫn bước một mạch đến cùng, có lẽ đã sớm trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của kẻ khác rồi. Bạch Khởi cười khổ. Nhưng Thái Úc Lũy lại không đồng ý với cách nói của hắn. Sao cuộc đời lại chỉ có một con đường có thể đi chứ? Đi con đường nào, nên đi như thế nào, điều đó đều phải do chính huynh lựa chọn. Nếu huynh chỉ một lòng đi theo ham muốn trong tim, vậy chỉ có thể đi một mạch tới cuối. Ngược lại, ắt là trời cao biển rộng mặc huynh bay nhảy. Giống như huynh, tự do tự tại ư? Bạch Khởi hỏi ngược lại. Thái Úc Lũy không ngờ hắn sẽ nói như vậy, sừng sốt một lát mới cười đáp. Ta sao? Ta đúng là một tán nhân tự do, có lẽ không nở mày nở mặt bằng Vũ An Hậu, nhưng lòng ta tự do, con người ta cũng tự do. Thật ra khi nói lời này, chính bản thân Thái Úc Lũy cũng cảm thấy hơi chột dạ. Nếu y tự do đúng như mình nói, thì cần gì cứ phải tới trần gian này chứ? Sau khi nghe xong, Bạch Khởi đặt ly trà trong tay xuống và nói. Thực tế làm sao ta lại không hâm mộ sự tự do tự tại của Úc Lũy huynh chứ? Ta đã thấy quá nhiều chuyện lục đục với nhau, tranh giành danh lợi trên thế gian này, ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Ta cũng muốn cầm lên được thì bỏ xuống được. Nhưng có những thứ, một khi đã cầm trong tay, muốn buông ra thực sự rất khó khăn. Khi còn nhỏ, cuộc sống của ta quá khổ sở. Ta rất hâm mộ những quan lại có quyền thế đó. Ta tự nói với mình rằng, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta phải lớn mạnh hơn bọn họ. Hiện giờ, ta đã làm được thật rồi. Nhưng muốn rút chân ra thì cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, Thái Úc Lũy biết hoàn cảnh hiện giờ của Bạch Khởi. Y cũng không trông cậy vào việc khiến Bạch Khởi vứt bỏ công danh trong người để sống lánh đời với mình. Y chỉ hy vọng Bạch Khởi có thể khống chế được ham muốn giết chóc của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, y bèn thở dài rồi nói: Bạch huynh, giờ nào phút nào huynh cũng phải ghi nhớ đạo lý giết người ắt sẽ bị người giết chết. Hai tội huynh nhuộm máu vì kế hoạch vĩ đại của người khác, nhưng huynh có nghĩ tới ngày nào đó gặp nhau ở dưới âm ti sẽ có nhân quả nghiệp chướng như thế nào chờ huynh không? Nghe vậy, Bạch Khởi do dự trong chốc lát mới nói một cách bất lực: Úc Lũy huynh, ta cũng không biết nên nói với huynh như thế nào. Có rất nhiều lúc ta thực sự không kiểm soát được ham muốn giết người trong lòng mình. Cứ như là luôn có một âm thanh liên tục nói trong lòng ta rằng: giết bọn họ, mau giết bọn họ đi. Bạch Khởi nói tới đây, lại ôm lấy đầu bằng hai tay, đau khổ nói: Vũ An Hầu gì chứ? Không phải là sát nhân vương, ai ai cũng e sợ, tránh né còn không kịp sao? Thật ra ta đã biết biệt hiệu này của mình từ lâu rồi. Nhưng có nhiều khi ta không kiểm soát được ham muốn giết người trong lòng. Sao Thái Úc Lũy lại không biết những điều Bạch Khởi nói chứ? Thậm chí, y còn biết tại sao sự việc lại trở thành như vậy, rõ ràng hơn Bạch Khởi nhiều. Nhưng dù y là minh vương của âm ti, cũng không thay đổi được gì. Điều duy nhất có thể làm là giữ Bạch Khởi ở bên cạnh. Khi hắn có ý muốn giết người thì kịp thời ngăn cản hắn lại. Nghĩ đến đây, Thái Úc Lũy bèn vỗ vai Bạch Khởi: Đây là tâm ma. Nếu Bạch huynh tin tưởng tại hạ, ta nguyện ý ở lại cạnh huynh, giúp huynh loại bỏ được tâm ma. Bạch Khởi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Thái Úc Lũy: Thật sao? Thái Úc Lũy gật đầu đáp: Chỉ cần huynh muốn, ta sẽ luôn ở bên cạnh để giúp huynh. Đáy mắt của Bạch Khởi ửng đỏ. Sao lại không muốn chứ? Nói thật, hiện giờ trừ huynh ra, ta đã không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi. Thái Úc Lũy kinh ngạc nói: Cái gì? Bạch huynh nói ra lời này? Thuộc hạ trong quân và người thân trong phủ không phải đều là người huynh có thể tin tưởng hay sao? Nào ngờ Bạch Khởi lại cười khẩy: Bọn họ chẳng qua đều là quân cờ bị người ta lợi dụng thôi. Úc Lũy huynh, huynh đừng thấy bây giờ bề ngoài ta có quyền cao chức trọng, không có giới hạn, nhưng bên cạnh chẳng có lấy một người nào để có thể nói lời thật lòng. Người thân của ta do Thái hậu ban thưởng, thuộc hạ của ta do thừa tướng cắt cử, ngay cả chính ta chẳng qua cũng chỉ là quân cờ ở trên bàn cờ của bọn họ mà thôi. Nếu để cho bọn họ nghe thấy những lời nói của ta và huynh hôm nay, ta dám cam đoan trời chưa sáng sẽ chuyển tới tai thừa tướng và Thái hậu. Huynh đã biết như vậy, tại sao còn muốn giữ họ lại ở bên cạnh mình? Thái Úc Lũy hơi khó hiểu. Bạch Khởi nhìn Thái Úc Lũy với vẻ buồn cười. Úc Lũy huynh, huynh đúng là chẳng có mưu mô gì cả. Huynh nghĩ xem, đám người này ở bên cạnh ta là vì cái gì? Không phải là vì giám sát ta, giám sát từng hành vi cử chỉ của ta thay cho Thái hậu và vương thượng hay sao? Cho nên ta chỉ có thể giữ lại tất cả bọn họ để cho bọn họ bẩm báo lại những chuyện ta làm mỗi ngày cho chủ nhân của họ, để vương thượng và Thái hậu biết ta không có lòng riêng. Có thế thì những người nắm quyền đó mới có thể thực sự yên tâm được. Thái Úc Lũy vừa định nói gì đó lại chợt hơi nghiêng đầu. Ngay sau đó Bạch Khởi nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, rồi một người hầu khẽ nói ở ngoài cửa: Hầu gia, lính liên lạc tới báo, nói là trong quân doanh đột nhiên xảy ra biến động nặng, xin ngài mau chóng quay về. Sắc mặt của Bạch Khởi lập tức thay đổi. Đầu tiên hắn nói với người hầu ở bên ngoài: "Biết rồi, hãy nói ta sẽ lập tức trở về." Tiếp theo hắn nói nhỏ với Thái Úy Lý: "Việc này hơi đáng ngờ. Trước khi về phủ, ta đã đi dạo một vòng quanh quân doanh, vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Sao lúc này mới một lát mà đã xảy ra biến động lạ chứ? Khoảng thời gian này huynh ra vào hầu phủ cũng phải cẩn thận một chút. Huynh nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem sao rồi sẽ về." Thái Úy Lý thấy Bạch Khởi nói xong lập tức chuẩn bị đi ra ngoài, bèn vội vàng kéo hắn vào và hỏi: "Sắc trời đã chế thế này, biết rõ có vấn đề mà huynh còn muốn đi sao?" Bạch Khởi bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện như thế này. Nếu lần nào ta cũng trốn tránh thì ta không phải là Vũ An Hầu Bạch Khởi nữa rồi." Thái Úy Lý nghe cũng phải, vì vậy thở dài nói: "Ta ở trong phòng cũng không ngủ được, thôi thì để ta đi cùng huynh." Bạch Khởi nghệt mặt ra rồi nói: "Không thể, huynh không hề liên quan đến những việc này, sao có thể làm liên lụy đến huynh được chứ?" Thái Úy Lý bật cười: "Ta không liên quan đến những chuyện tàm nham đó, nhưng ta và huynh có liên quan cơ mà. Sao, huynh không tin tưởng bản lĩnh của ta ư?" "Sao có thể chứ, ta còn chẳng phải là đối thủ của huynh đấy. Ta chỉ không muốn huynh dấn thân vào trong đó thôi." "Đi thôi, ta cũng nhàn rỗi mà." Thái Úy Lý xen ngang lời Bạch Khởi. Cứ như vậy, hai người bọn họ cùng nhau ra khỏi hầu phủ, cưỡi ngựa đi thẳng đến quân doanh ngoài thành của Hàm Dương. Giờ này đã là đêm khuya, trên đường chẳng có lấy nửa bóng người, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy đường phố gần đó vang lên tiếng tuần tra gõ mõ cầm canh. Ai ngờ đang đi, Bạch Khởi đột ngột thít chặt dây cương làm cho ngựa dừng lại, sau đó nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác. Trên thực tế, Thái Úy Lý vẫn luôn đi theo sát phía sau Bạch Khởi, cũng đã nhận ra điều lạ thường từ lâu rồi. Con đường hiện giờ bọn họ đi yên tĩnh hơn con đường vừa nãy rất nhiều. Không để hai người họ kịp phán đoán bất cứ điều gì, trên nóc nhà hai bên đường phố chợt nhảy ra mấy bóng đen. Cả đám người đều cầm kiếm báu chói lọi trong tay, tập kích về phía hai người bọn họ. Bạch Khởi thấy vậy thì lập tức rút bội kiếm ra chống địch. Thái Úy Lý thì thong dong ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn mấy thích khách mặc đồ đen. Ngờ đầu mấy người mặc áo đen này vẫn chưa chạy được đến trước mặt hai người bọn họ thì đã bị một bóng trắng nhanh như chớp ngăn cản. Mấy tên thích khách vừa rồi còn sát khí bức người, lập tức không chống đỡ nổi. Ngay cả dáng vẻ của đối phương còn chưa thấy rõ thì đã bị khống chế hết rồi. Leng keng, hàng loạt thanh kiếm cùng rơi xuống đất. Bạch Khởi thấy mà kinh hãi. Hắn đâu ngờ trên đời còn có cao nhân có bản lĩnh lợi hại như vậy. Vừa định bước lên cất lời thì hắn nghe thấy Thái Úy Lý ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói: "Tiểu Trang, giữ lại người sống." Bóng trắng kia nghe thế thì lập tức dừng tay, đem mấy tên thích khách đến trước ngựa của Bạch Khởi và Thái Úy Lý. Lúc này Bạch Khởi mới nhận ra bóng trắng vừa rồi khống chế mấy tên thích khách mặc đồ đen lại chính là thiếu niên áo trắng tên Trang Hà năm xưa. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Trang Hà bước đến trước ngựa của Thái Úy Lý hành lễ và nói: "Quân thượng, đám thích khách này mai phục ở đây đã lâu rồi." Thái Úy Lý ngồi trên lưng ngựa, y lức đám người dưới đất rồi nói: "Hỏi thử xem bọn họ do ai phái tới." Ai ngờ Trang Hà vừa định bước lên lại thấy mấy tên thích khách mặc đồ đen kia đột nhiên lắc đầu rồi lần lượt ngã xuống đất. Trang Hà vội bước lên xem xét rồi ngẩng đầu nói với sắc mặt nặng nề: "Chết rồi, trong miệng bọn họ giấu thuốc độc, là do thần sơ suất." Thảo Lũy quay lại nói với Bạch Khởi: "Đều là những tử sĩ, xem ra đối phương đã lập mưu từ lâu rồi, muốn dồn huynh vào chỗ chết. Gần đây huynh có đắc tội với ai không?" Bạch Khởi lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ: "Nhiều đấy, trên đời này có lẽ trừ vương thượng và cậu của người ra, không có ai không ngóng trông cho ta chết sớm. Có điều dám hành động thì chẳng mấy ai, chỉ tiếc những người này đã chết rồi. Nếu không ta nhất định phải cạy miệng của bọn họ ra xem rốt cuộc là ai muốn giết ta." Thái Úy Lý nhìn lướt qua Trang Hà: "Giải quyết mấy cái xác này cho thỏa đáng, đừng để cho người ta phát hiện ở đây từng xảy ra đánh nhau. Nói xong, y nhìn về phía Bạch Khởi. Bây giờ làm thế nào đây? Đến quân doanh hay là về phủ trước? Bạch Khởi quay đầu ngựa lại rồi nói. Về phủ, ta phải đưa gã sai vặt vừa báo tin kia đến quân doanh, để nó chỉ ra và xác nhận xem ai là người truyền tin tức đến hầu phủ. Sân sau của hầu phủ, hơn 10 kẻ hầu đứng thành hàng. Bởi vì không quen mặt nên Bạch Khởi hoàn toàn không biết vừa rồi là gã sai vặt nào báo tin cho mình. Chỉ định bảo bọn họ lần lượt lặp lại nội dung tin báo vừa rồi. Đến khi mười mấy kẻ hầu này nói xong hết lượt, Bạch Khởi và Thái Úc Lũy đều không nhận ra được là gã sai vặt nào báo tin. Theo lý mà nói, tình huống này không thể xảy ra. Bởi vì đừng nói lúc ấy Thái Úc Lũy còn ở đây, mà cả tai của Bạch Khởi cũng chắc chắn sẽ không nghe lầm. Điều này có thể chứng minh trong đám người hầu này không có gã sai vặt vừa rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi gọi quản gia trong phủ đến, lạnh lùng hỏi. Tất cả người hầu trong nhà đều ở đây ư? Bạch Khởi vừa lúc trước mới giết mấy kẻ hầu không tuân thủ quy củ, quản gia cũng thầm run sợ. Sợ không cẩn thận thì cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ. Nên ông ta vội vã đáp. Bẩm hầu gia, vừa rồi lúc tiểu nhân đi kiểm kê số người thấy thiếu một gã sai vặt tên An Hòa. An Hòa sao? Đã tìm trong phủ chưa? Bạch Khởi trầm giọng hỏi. Quản gia bị dọa run bắn. Vẫn chưa tìm được. Bạch Khởi lập tức thầm hiểu rõ. Có lẽ không tìm thấy An Hòa được nữa. Kể cả tìm thấy, chị em cũng giống như những tên thích khách vừa rồi, đã biến thành một cái xác từ lâu rồi. Thái Úc Lũy thấy còn hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì, nên xua tay nói với quản gia. Ai về phòng đấy ngủ đi thôi, có chuyện gì ngày mai hãng nói. Mặc dù quản gia biết địa vị của Thái Úc Lũy trong phủ không tầm thường, nhưng vẫn không kìm được nhìn sang Bạch Khởi. Thời hắn khẽ gật đầu, rồi ông ta mới lập tức xua mọi người tản ra. Thái Úc Lũy thấy mọi người đi hết mới khẽ than thở. Đối phương làm việc sạch sẽ gọn gàng, không để lại bất cứ manh mối nào. Xem ra đã lập mưu từ rất lâu rồi, chứ không phải là ý muốn nhất thời này ra. Trong lòng huynh có kẻ nào đáng ngờ không? Bạch Khởi suy nghĩ rồi đáp. Bốn nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở đều có thể phái thích khách tới ám sát ta. Chỉ có điều ta không ngờ trong phủ của mình cũng có một mật thám do đối phương cài vào. Thảo Lũy nói với hắn rằng, chẳng lẽ huynh không nghĩ là người của nước Tần ư? Bạch Khởi lắc đầu. Mặc dù ta cũng biết là trong triều có người phê bình kín đáo ta, nhưng ta không tìm thấy ai, lại tốn công sức hành thích ta như vậy. Thảo Lũy cũng không hiểu biết gì về triều đình của nước Tần hiện giờ, cho nên cũng không tiện nhiều lời. Đúng lúc này, Trang Hà truyền âm nghìn dặm nói với y rằng đã biết được thân phận của thích khách. Vì thế Thái Úc Lũy nói với Bạch Khởi, một khi đã như vậy thì đừng suy nghĩ nhiều, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói, đều mệt nhọc cả đêm rồi, huynh về nghỉ ngơi trước đi. Bạch Khởi vội đáp, cũng được, chuyện đêm nay đã làm phiền Úc Lũy huynh, huynh cũng nghỉ sớm một chút đi. Thái Úc Lũy khẽ gật đầu rồi xoay người chuẩn bị về phòng mình trước. Ai ngờ mới vừa đi được hai bước lại nghe thấy Bạch Khởi đột ngột hỏi. Đúng rồi, tiểu Trang huynh đệ vẫn luôn ở gần đây ư? Vì sao không cho hắn vào cùng hầu phủ ở với Úc Lũy huynh? Thái Úc Lũy xoay người lại cười đáp. Thằng nhóc kia sống hoang dã quen rồi, không muốn cả ngày bị người ta hầu hạ. Đêm nay huynh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đã bảo tiểu Trang tuần tra ở quanh hầu phủ, tuyệt đối sẽ không có thích khách dám mạo hiểm đến nữa. Sau khi về phòng, Thái Úc Lũy để nguyên quần áo nằm xuống. Thật ra y cũng không buồn ngủ, chỉ muốn về phòng chờ Trang Hà giải quyết xong mọi chuyện, rồi quay lại bẩm báo nội tình. Không bao lâu, cửa phòng bị người ta từ từ đẩy ra, một bóng trắng nhanh chóng lách vào. Hắn ngủ rồi ư? Thái Úc Lũy khẽ khẽ hỏi. Trang Hà lặng yên bước tới trước giường theo Lũy nói. Quân thượng yên tâm, thần đã gieo chú đi vào giấc mơ. Giờ tên tai tình kia đang chém giết quân Định ở trong mơ rồi. Thái Úc Lũy ngồi dậy khỏi cái giường. Cái ngữ nhà ngươi, Người không thể cho rằng hắn đang nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp hay sao? Giang Hà lập tức tỏ vẻ ở mức. Bùa chú đi vào giấc mơ của thần chỉ có thể làm người ta nhanh chóng ngủ say. Về phần hắn mơ thấy cái gì đều do tự trong lòng hắn ham muốn, không liên quan đến một cọng lông nào ở câu thần chú. Nghe vậy, Thái Âu Lũy đành phải thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, nói chuyện chính đi. Người đã hỏi hồn được điều gì? Mấy tên thích khách kia do ai phải tới? Chàng Hà nói với vẻ mặt đắc ý. Ngài còn không biết thuật hỏi hồn của thần hay sao? Huống hồ, mấy tên thích khách này lại vừa chết không lâu, tất nhiên là hỏi đến nơi đến chốn. Cũng không biết tên tài tình này đắc tội bao nhiêu người. Mấy thích khách kia đều thuộc một liên minh thích khách tên là Thiên Khiển. Bọn họ lấy tiền làm việc, cũng không hỏi thân phận của cố chủ là ai. Có điều, không hỏi không có nghĩa là không tò mò. Từ trang phục và giọng nói của cố chủ, xem ra là từ Hàm Đam đến. Hàm Đam sao? Là người nước Triệu muốn hại chết Bạch Khởi ư? Điều này cũng dễ hiểu. Thế gã sai vặt mất tích của hầu phủ thì sao? Ngươi tìm được chưa? Thái Úc Lũy hỏi. Lúc này đây, Trang Hà lẽ lắc đầu nói. Chưa, thân phận của gã sai vặt kia chắc chắn không bình thường. Át hẳn hắn là mật thám mà đối phương vẫn luôn giấu ở bên cạnh Bạch Khởi, chỉ vì phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt. Hiện giờ ám sát thất bại, chắc là lúc này tên mật thám kia đã sớm chạy ra khỏi thành Hàm Dương rồi. Thái Úc Lũy nghe xong thì gần gù, sau đó tiện tay vân về một góc áo. Vị Minh Vương Điện Hạ này luôn có một đam mê nhỏ, đó là khi đang tự hỏi vấn đề gì thì y thích bóp gì ở trên ngón tay của mình. Dường như làm như vậy mới có thể nhanh chóng trải chuốt hàng nghìn luồng suy nghĩ trong đầu. Chàng Hà thấy Thái Úc Lũy mãi vẫn không nói chuyện, cũng không biết y suy nghĩ cái gì, vì vậy bèn hỏi thử dò. Đúng rồi, liên minh thích khách kia có một quy tắc bất thành văn. Thái Úc Lũy lập tức ngẩng đầu nói. Quy tắc gì? Đó là mỗi khi đã nhận vụ làm ăn thì buộc phải hoàn thành trách nhiệm. Một nhóm tử sĩ không thành công sẽ lại phái một nhóm nữa, cho đến khi giết chết mục tiêu nhiệm vụ mới thôi. Trang Hà nói với vẻ mặt không cảm xúc. Thái Úc Lũy lập tức nhăn mày lại. Còn là một tổ chức sát thủ biết giữ gìn danh dự, chuyện này đúng thật là hơi khó giải quyết. Có điều cũng chẳng hề gì, ta tin hôm nay kể cả ngươi không ra tay thì Bạch Khởi cũng có thể đối phó một cách tự nhiên, chỉ là sẽ không giải quyết nhanh bằng ngươi thôi. Trang Hà thở dài. Quân thượng, ngài thực sự định đi theo bên cạnh Bạch Khởi mãi hay sao? Thật ra hắn hại chết nhiều người như vậy đều do số trời đã định, ngài tội gì phải phí sức như vậy chứ? Cho dù ngài xoay chuyển được số trời thật, nhưng ngài có nghĩ tới chưa, làm trái ý trời sẽ mang đến hậu quả gì cho ngài? Ai ngờ Thái Úc Lũy lại không trả lời câu hỏi của Trang Hà, mà nói với gã bằng vẻ mặt nhạt nhẽo. Tất nhiên lòng ta hiểu rõ những việc này, ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Và đúng rồi, đừng quên giải chú đi vào giấc mơ cho Bạch Khởi trước khi đi nhé. Nếu không chỉ e là vị võ an hầu này của chúng ta sẽ ngủ tới tối ngày mai cũng chưa tỉnh lại đâu. Trong lòng Trang Hà biết có khuyên ngăn đi nữa thì cũng không có ích gì, đành phải bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Thật ra làm sao Thái Úc Lũy không biết chứ, số phận của Bạch Khởi đã định là dù hắn mang thân phận gì thì cũng sẽ có vô số người chết vì hắn. Nhưng chính bởi vì thân phận khác nhau, cuối cùng cộng thêm tội nghiệp của chính Bạch Khởi mới gây ra sự khác biệt. Nếu hắn vẫn là tài tình năm xưa, tất nhiên những người chết vì hắn là do số trời. Nói thẳng ra, Bạch Khởi chính là một sứ giả tai họa do ông trời phái xuống trần gian. Nhưng hôm nay hắn trở thành sát thần, mỗi một vong hồn chết vì hắn đều xem như chính tài hắn giết chết. Tất nhiên những nghiệp chướng đó sẽ tính lên đầu của Bạch Khởi. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến cho mọi người phần 2 của phần ngoại truyện của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Mọi người thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào và có suy nghĩ như thế nào về tập ngày hôm sau, đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.